Chương 528, khí thế 9. Thiếp chính là thiếp. Nhiều nhất điểm lương thiếp cùng tiện thiếp, đều là hầu hạ nam nữ chủ nhân. Lập tức không có đỡ thiếp làm vợ quy củ. Chính là hoàng hậu không có, kia cũng sẽ không theo phi thiếp bên trong chọn, mà là tuyển cái khác lễ nghi quy củ đều thượng giai nữ tử vào cung làm hậu. Đại khái đây cũng là những cái đó người một hai phải chơi chết Lâm Lập Thu nguyên nhân. Chỉ là đưa nữ làm thiếp, cũng không thể chân chính lôi kéo hạ tuấn giai. Không nạp Sở Vân Lê nhìn về phía Lý Phu Nhân bên cạnh ánh mắt lấp lóe đầy người phú quý phu nhân, nói, có ta ở đây một ngày, nhà ta liền sẽ không có thiếp thất vào cửa. Nàng là nhìn vị phu nhân kia nói, cu nở dê đã nhìn ra Lý Phu Nhân lời này là thay nàng hỏi. Kể từ đó, bầu không khí liền có chút xấu hổ. Phu nhân kia miễn cưỡng cười cười, ta thường nghe ta ra lão ra nhắc lên hạ đại nhân, khen hắn tuổi trẻ tài cao. Không nghĩ tới hạ phu nhân cũng là như thế ngay thẳng người. Nay phu nhân đầy người châu ngọc, giàu là giàu, nhưng không có quan phu nhân nên có khách khí, khuôn mặt quá mức nịnh nọt, nếu là không có đoán sai, này nên là phú thương nhà phu nhân, Lý phu nhân sở dĩ sẽ mang theo nàng đến, đại khái là được rồi chút chỗ tốt. Lý Triệu nhà bên trong nhiều người, kinh đại cư không dễ. Dựa vào điểm này bổng lộc, mỗi ngày ăn chay không biết có thể hay không làm người nhà nhét đầy cái bao tử. Càng đừng đề cập đặt mua quần áo đồ trang sức, muốn trong tay dư giả, cũng không liền phải tìm chút khoản thu nhập thêm a bầu không khí xấu hổ. Rất nhanh, Lý Phu Nhân liền đưa ra cáo tử. Sở Vân Lê cũng không ở thêm, thậm chí đều không có đưa các nàng đi ra ngoài. Hôm sau buổi chiều, Lý Phu Nhân lần nữa tới cửa, lần này là tạ lỗi tới, ta không nên mang theo Trần Phu Nhân mạo muội tới cửa, chỉ là ta cảm thấy đại nhân nhà ta cùng hạ đại nhân xuất thân không sai biệt lắm. Điểm này bổng lộc thực sự không đủ xài. Nay vị Trần Phu Nhân Xuân Thành Phú Thương Trần Gia Nhị Phu Nhân, nàng có hai cái nữ nhi, đều có thể của hồi môn 300 lượng ta đã thay chúng ta nhà đại nhân định ra trưởng nữ, ta sẽ dẫn nàng tới cửa, cũng là có ý tốt. Còn có, hai nhà chúng ta xem như đồng hương, như thế, quan hệ liền càng phát ra tới gần. Nàng ngược lại là sẽ tính toán Lý Triệu bây giờ tại Hàn Lâm Viện, Hạ Tuấn Giai đã đến ngự tiền. Hai người điểm xuất phát liền khác biệt, cùng hạ gia giữ gìn mối quan hệ thấy thế nào đều có chỗ tốt. Sở Vân Lê im lặng, lại hỏi, nàng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Lý Phu Nhân sắc mặt cứng đờ, không có nhiều, ta chính là hảo ý nhanh chóng cáo tử, cơ hồ là chạy trối chết. Sau bữa cơm chiều, Sở Vân Lê liền nói đến việc này, hôm qua ta giúp ngươi cự, ngươi muốn nạp thiếp sao? Hạ Tuấn Giai trước mấy ngày mới vừa biết được thê tử chết thảm, nào có tâm tư này nói thẳng, không nạp. Nếu là về sau có người để, ngươi đều giúp ta cử á? Sở Vân Lê ứng. Hạ Tuấn Giai liếc nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ. Sở Vân Lê cảm giác được hắn ánh mắt, nghi hoặc hỏi, có việc hắn có chút không được tự nhiên, khúc ta có chút hiếu kỳ, ngươi là ai? Sở Vân Lê ngay tại pha trà, có chút kinh ngạc hắn sẽ hỏi cái này, nàng trong lòng khẽ động, thử thăm dò muốn nói cho hắn tình hình thực tế, nhưng mà há miệng ra, liền phát giác chính mình phát không được thanh. Vẫn là không thể nói cho người khác biết nàng cu nở dê không thất vọng, vốn là thăm dò một chút mà thôi, lại cười nói, ta là Lập Thu A, ngươi đoán đâu? Nhìn cô gái đối diện lưu loát sông trà, thủ pháp thành thạo, thoạt nhìn tự mang mỹ cảm. Chính mình thê tử là không biết cái này chút, Hạ Tuấn Giai chần chờ một chút, hồ ly tinh trí nhớ xa xôi bên trong, hồ ly tinh cũng không phải cái gì lời hữu ích. Sở Vân Lê hát tuyến, phanh đặt chén trà xuống, ngươi mới hồ ly tinh. Cả nhà ngươi đều hồ ly tinh thoại bản đã thấy nhiều đi ngươi Hạ Tuấn Giai, xem ra không phải. Khu khu nếu là có sở mạo phạm, xin lỗi. Hắn nâng chung trà lên hai tay đưa lên, lấy trà thay rượu, cho ngài bồi tội. Sở Vân Lê đưa tay tiếp, ta vốn dĩ cu nở dê không có tức giận. Thấy hắn ngồi xuống lại, mi tâm cau lại, tựa hồ lại là suy tư, không có thương tổn qua ta người, ta là sẽ không như thế nào. Nói cách khác, tổn thương qua nàng người. Nàng là sẽ không bỏ qua. Lời này còn có thể hiểu thành, tổn thương qua Lập Thu người, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Tuấn Giai là người thông minh, đứng lên giúp nàng tục nước trà, đa tạ phu nhân. Sở Vân Lê lắc đầu, không cần cảm ơn ta, ngươi đừng cản ta đối với Doan gia động thủ là được. Ngươi kia vị cô, thế nhưng là kẻ hung hãn. Lời nói đến nơi đây, Hạ Tuấn Giai cảm xúc thấp xuống, không biết là liền nghĩ tới thê tử chết thảm. Vẫn là Doãn gia đã thương hắn tâm. Bất quá, ngày hôm nay hắn có thế trực diện thê tử đổi người, xem ra hắn là buông xuống. Thật lâu, Hạ Tuấn Giai mới nói, ta đã viết thư, tha thứ Doan gia, làm ta biểu ca đến kinh thành đến, đến rồi. Sở Vân Lê kinh ngạc, sẽ không là thật tha thứ a? Đương nhiên không có. Hạ Tuấn Giai trầm giọng nói, chủ sử sau màn chỉ có Doãn Dương Nhạc biết. Lần trước ta đánh cho hắn một trận, hắn đều không có nói cho ta, không có bằng chứng, ta lại không thể đối với hắn dùng hình, đành phải gọi hắn tới kinh thành, chỉ cần ta tại ngự tiền ổn định, phía sau màn người là sẽ không bỏ qua. Chờ bọn hắn lần nữa động thủ, liền có thể tìm được chứng cứ. Thời tiết lạnh xuống, đảo mắt liền muốn ăn Tết. Hạ Thanh Thanh vóc dáng cất cao rất nhiều, tiểu cái kia cũng có thể miễn cưỡng dựa vào gối đầu ngồi. Ngay tại năm trước, Doãn Xương Nhạc đến. Hắn không rảnh tay đến, còn mang theo rất nhiều hàng hóa, đi hơn một tháng mới đến. Nhà bên trong sớm đã cho hắn đưa ra tới một gian phòng ốc, cũng chỉ có một gian, Doãn Xương Nhạc ở về sau. Hắn hai cái tùy tùng chỉ có thể cùng Hạ Tuấn Giai tùy tùng ở cùng nhau. Hắn đến thời điểm chính là buổi chiều, nhà bên trong chỉ còn lại có Sở Vân Lê cùng hai đứa bé, ngược lại là mời hắn vào cửa, bất quá Sở Vân Lê chỉ làm cho Hỷ Tẩu mang theo hắn vào cửa, một câu đều không có nói với hắn. Hạ Tuấn Giai trở về sau, cùng nhau ăn cơm, Sở Vân Lê cu nở dê không có phản ứng hắn. Doãn Xương Nhạc cười khổ. Đệ muội đây là trách ta rồi. Sở Vân Lê phanh một tiếng buông xuống bát, trách ngươi, ta còn hận ngươi đây, nhìn ta sắp lâm buồn còn đem ta đuổi ra, như vậy âm hiểm chủ ý lại là ngươi ra, ta để ngươi vào cửa đã là xem ở hài tử hắn cha phân thượng. Trông cậy vào ta thiện đãi ngươi, kiếp sau cũng không thể. Ngươi ngàn dặm xa xôi mà đến, ta lại thu lưu ngươi ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai, ngươi cho ta trần tru xéo đi. Ngươi Doãn Xương Nhạc có chút giận, nhìn về phía Hạ Tuấn Giai. Biểu đệ, chuyện kia là ta sai, nhưng cứu cứu cho nàng 50 lượng bạc vẫn là ta nương cho, ta nương cu nở dê có địa phương giản xếp nàng, là chính nàng muốn trông đi. Lại nói, nàng không phải cũng không có chuyện gì sao đề cập cái này, Hạ Tuấn Giai liền nghĩ đến Doãn gia tìm xe ngựa nổi điên, tài trí thê tử chết thảm. Nhìn hạ, hư lạnh một tiếng, đừng nói nàng, ta đều muốn đánh ngươi, chuyện đã qua đừng nhắc lại, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lại khuyên đối diện Sở Vân Lê, lập thu, người tới là khách. Hắn là ta biểu ca, huyết thống lau không đi, đừng như vậy cương. Sở Vân Lê không tình nguyện hừ một tiếng, loại này thân thích, không lui tới mới tốt. Doãn Xương Nhạc mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sáng sớm hôm sau, hắn nổi giận đùng đùng liền chuyển ra công sở, đi khách sạn trụ. Doãn gia là thương hộ, cũng không phải là nhiều giàu có nhân gia, kinh thành khách sạn ở cũng không phải một chút bạc. Đại khái là thật sự phẫn nộ rồi. Bên này tìm người nhìn chằm chằm hắn, ngày thứ ba, người kia liền trở lại bẩm báo, có cái quản gia bộ dáng người đi khách sạn, Doãn Xương Nhạc tự mình tiếp tục hắn lên lầu. Kinh thành bên trong quyền quý khắp nơi trên đất, rất nhiều nhân gia bên trong đều có quản gia, Hạ Tuấn Giai vừa tới không lâu, người quen biết không nhiều, nhưng hắn lần trước đã có hoài nghi, đặc biệt chú ý một chút hộ bộ thị lang nhà bên trong mọi người cùng chủ tử bên cạnh đến trọng dụng người hầu. Này vị đi tìm Doãn Xương Nhạc người, thình lình chính là Tôn Phục bên cạnh chân chạy người. Sự tình đến nơi này, xem như cha rõ nội tình. Khẳng định là Tôn Phục khởi tâm tư, sau đó sai sử Doãn gia giết người. Nhưng là, tựa như là Doãn gia người nói, lần trước Doãn Xương Nhạc mặc dù đổi tin, hạ gia đuổi đến Lâm Lập Thu ra tới, đến cùng nàng không có xảy ra việc gì, hài tử cu nở dê hảo hảo, liền xem như cha xét ra tới. Nhiều nhất chính là Doãn Xương Nhạc vào tội phán cái mấy năm. Tôn Phục bên kia liền lại càng dễ thoát tội, đừng nói Lâm Lập Thu bây giờ không có việc gì, chính là như trên đời bình thường xảy ra chuyện, Hạ Tuấn Giai thê nhi đều chết thảm, bị đẩy ra khẳng định cũng chỉ là cái kia tùy tùng. Cùng Sở Vân Lê đề cập những này thơ ý điếm, Hạ Tuấn Giai đẩy người túc sát chi ý, hai ngày nay khả năng hắn sẽ còn động thủ. Đến lúc đó hẳn là có thể tìm được chứng cứ, Doãn gia dễ làm. Chính là Tôn Phục cái này, người chúng ta chính là tìm được chứng cứ, đại khái hắn cũng có thể thoát tội. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, nhàn nhàn nói, Tôn Phục như thế sẽ luồn túi, ta cũng không tin hắn làm quan vài chục năm thanh thanh bạch bạch. Nơi này có thể thoát tội, nhưng nếu là hắn quan thương cấu kết, trên dưới sâu chuối, có thể còn có cùng hoàng tử cấu kết thăm dò đế tung, ý đồ mưu phản, ta cũng không tin hắn một cái hộ bộ thị lang. Tìm ngươi làm con rể chỉ là muốn biết hoàng thượng đối hắn tha ý độ. Cũng chỉ có hoàng tử, mới có thể đặc biệt cờ ân nở một cái ngự tiền đi lại thông báo cho bọn hắn hoàng thượng động tác cùng ý nghĩ. Hạ Tuấn Giai ngẩn ra, rộng mở trong sáng, nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt vô cùng phức tạp, như thế, cùng nàng càng thêm không tương tự. Hắn QNZ không có thời gian bi thương, nếu thật sự là như thế, hắn kẻ thù thân phận cao như vậy, hắn còn có đến ma. Bên ngoài đêm càng ngày càng sâu, Hạ Tuấn Giai đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Cảm ơn ngươi, ngươi nếu là có gì cần có thể nói với ta, nếu như không vi phạm ta bản tâm lời nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Hắn bản tâm là cái gì còn không phải chính hắn định, quả nhiên là người thông minh. Sở Vân Lê khoát khoát tay, có bạc lời nói, ta muốn làm cái y y quán, cứu tế người nghèo. Hạ Tuấn Giai, ta sẽ cố gắng kiếm bạc. Thấy nàng như vậy nói, hắn cu nở dê lặng lẽ yên tâm. Chí ít, nàng không muốn làm chuyện xấu. Lại qua một ngày, Doãn Xương Nhạc lần nữa tới cửa, lần này hắn mang theo rất nhiều thứ, công bố là tới bồi tội. Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu, chúng ta nhà không thiếu ngươi nhận lỗi chính là muốn làm hắn vào cửa, cũng phải làm khó dễ một chút.